Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 214. Nhất thế khuynh thành đại bạo. Nàng cũng nghiêm túc, tiểu bạch thủ tham đi qua các ở nam nhân rộng lớn trên vai. Phấn nộn nộn thần thấu đi qua, liền hướng cửu gia khô giáo bạc thần tượng ba nhi một chút. Cái lưỡi tiêm tham đi vào, nhưng là chính là nghịch ngợm một chút hạ. Rất nhanh đã nghĩ thân trở về, nhưng nếu chính mình đưa lên môn, làm sao chạy trốn điệu, đến mặt sau lại là nam nhân thô giáp đại trưởng thủ sẵn của nàng thắt lưng. Gắn bó dao triền hôn sâu, triền miên trong chốc lát, Quan Hy khuôn mặt nhỏ nhắn nhi phấn phác phác, tuyết trắng hai giáp là thản nhiên hồng, quả đông lạnh bàn thần ánh sáng màu diễm lệ, vừa thấy chính là bị trà đạp quá, tiêu cửu diêm mâu sắc thâm thúy. Hắn nghễ Quan Hy kia trương tròn tròn khuôn mặt nhỏ nhắn. Hơi thấp trầm giọng tuyến mang theo ách, còn có tam thiên, Quan Hy sửng sốt, tiểu bạch thủ mơ u bàn tay chính xác cái miệng nhỏ nhắn ba nam nhân nước bọt. Tam thiên, cửu ra đây là ở nhắc nhở nàng một cái tuần kỳ hạn. Nguyên bản đã muốn hồng không được khuôn mặt nhỏ nhắn cái này càng hồng. Nàng nhỏ giọng cảm thấy thẹn nói thầm. Thế nào cũng phải nhớ rõ như vậy lao sao? Buồn tao lão nam nhân. Nhất thế khuynh thành Chu Tam thủ bá. Rất nhanh Thu thị dẫn liền công tác thống kê đi ra. Chu Tư Quan Phương Vi Bắc phát ra tin vui. Thăng nhất thế khuynh thành Thu thị dẫn nhất thế khuynh thành thủ bá Thu thị dẫn thứ nhất tập khởi. Đầu tốt đẹp, thủ bá Thu thị dẫn 30.2%, thứ hai tập Thu thị dẫn 48.9%, thức khốc võng lạc độc nhất vô nhị thủ bá hôm qua phá 3 triệu truyền phát tin lượng. Này hảo thành tích không ly khai đạo diễn A Còng Lý Đại Nho. Nguyên tác giả A Còng Vân Hà Hoài Ết, các vị diễn viên A Còng Mã Thiên Như A Còng Chu Thành A Còng Quan Hy A Còng Từ Tuấn Dương. Cùng với các vị fan duy trì, kịch tình nhất định hội càng ngày càng phấn khích. Hy vọng các vị thích nhất thế khuynh thành khán giả tiếp tục duy trì. Rất nhanh, Lý Đại Nho, Chu Thành, Từ Tuấn Dương bao gồm này hắn chủ sang cũng đều phát. Quan Hy đối này đó không quá hiểu biết, vẫn là ở mộ nhất huân nhắc nhở hạ phát, mà nay thiên võng hữu nhóm đánh giá cũng đi ra. Đại bộ phận đều là hiện ra khen ngợi trạng thái. Tiểu chư chư kỵ xa lên ngựa lộ, gần nhất nhiều lắm lạn kịch. Tiểu thịt tươi tiếp diễn không hành động còn cầm đầu tư tiền đại đầu. Hậu kỳ chế tác theo không kịp, ngũ mau tiền đặc hiệu. Ngày hôm qua bắt đầu xem nhất thế khuynh thành thời điểm cũng lo lắng sẽ có như vậy vấn đề. Thật không ngờ kịch tổ thực lương tâm, quần áo đạo cụ cái gì đều thực tinh xảo. Kịch tình cũng không tha, đặc hiệu ta cấp ngũ khối. Thừa người khác ra thập bội không sợ ngươi kiêu ngạo tương đương. Hôm nay không nghĩ muốn chạy bước, nhất thế khuynh thành giống xem a giống xem, thích diễm khuynh thành thích tứ hoàng tử, thích trăm dặm mục, nhưng là thích nhất còn là chúng ta ra ngọc giao tiểu công chúa. Ôi chao ôi chao ôi chao, rõ ràng là như vậy kiêu căng ương ngạnh tính tình, nhưng là lại nhìn thực thiên chân thực đáng yêu làm sao bây giờ. Dai dai muốn ăn diện bao không lâu béo, đương nhiên rồi. Nhà chúng ta Ngọc Giao khả là phi thường đáng yêu. SKDZKZN, này bộ kịch truy định rồi. Một ngày hai tập không đủ xem a. Tiêu thị tập đoàn tiểu thái. Ngày hôm qua tổng công ty đột nhiên hạ phát thông chi. Làm cho chúng ta xem này bộ kịch, vốn là dùng hoàn thành nhiệm vụ tâm tính nhìn. Vừa thấy liền vào hồ a. PS. Không biết vì cái gì tổng công ty sẽ có nhiệm vụ này. 1-2-3-3-4 tiêu thị tập đoàn, hâm mộ một chút, hảo nan tiến, ngượng ngùng oai lâu, liền này Thu thị dẫn. Cùng người xem đối tiền hai tập cao đánh giá, nhất thế khuynh thành đã muốn có thể đoán được, trở thành một đoạn thời gian kịch truyền hình bạo khoản. Về nhất thế khuynh thành mà nói để nhiệt độ lại rằng có 2 ngày. Này 2 ngày lại bá ra tứ tập. Tổng cộng bá ra lục tập, Thu thị dẫn kế tiếp kéo lên, thứ 6 tập bá cho tới khi nào xong thôi. Công tác thống kê một chút Thu thị dẫn thậm chí qua đáng sợ 50%. cao tới phần trăm chi 50.2%, đầu tư phương, sản xuất phương, diễn viên, toàn bộ cũng không để lối thoát tuyên truyền. Hết chương.